Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, ta đến rồi. Ta muốn chinh phục. Ngày thứ hai, Madrid Sport City, phòng huấn luyện hiết. Lý Thống Phạm không ngại học hỏi kẻ dưới địa, bắt đầu hướng về nhị đương gia Grider thỉnh giáo. Đối với hai ngày sau San Siro cuộc chiến, cái nhìn này một bộ thái độ khiêm nhường cũng làm cho Grider hơi kinh ngạc. Lão cách đã quen thuộc từ lâu Lý Thống Phạm hăng hái cùng chỉ trích mới tù. Nếu như có một ngày kia người điên Lý không hung hăng, đó mới là chuyện lạ đây. Lý, lẽ nào thật sự cùng ngoại giới nói như vậy? Người đối với trận chiến này không có lòng tin. Grider có chút lo lắng. Đây là hắn tự từ khi biết Lý Thống Phạm tới nay lần thứ nhất phát hiện lão Lý ở chiến thuật quyết sách phương diện xuất hiện do dự hiện tượng. Ế, lão Lý không biết nên nói như thế nào. Lẽ nào nói cho Grider chính mình kỳ thực vẫn là ở cạnh FM2007 dối trá. Mà lần này đồ chó hệ thống nhiệm vụ San Siro vinh dự cuộc chiến hạn chế hết thảy thủ đoạn gian trá khả năng dựa vào. Như vậy không ra nửa giờ chính mình sẽ bị đưa đến Madrid tinh thần trung tâm nghiên cứu đi tiếp thu. Bạch y các thiên sứ an ủi. Bởi vì, ạch, cái này, đón lấy thi đấu phi thường trọng yếu. Lý Thống Phạm cuối cùng miễn cưỡng tìm một cái cớ. Người cũng biết, hiệp một thi đấu tuy rằng chúng ta thắng. Thế nhưng Inzaghi đánh vào hai cái sân khách ghi bàn đối với thăng cấp uy hiếp lớn vô cùng. Vì lẽ đó mà. Ta không thể không thận trọng một chút. Cái kia, quốc gia chúng ta lãnh tụ vĩ đại Mao Gia Gia đã nói. Muốn ở trên chiến lược coi rẻ kẻ địch. Trên phương diện chiến thuật coi trọng kẻ địch mà. Khà khà, vì lừa dối qua ải. Lý Thống Phạm liền Mao Gia Gia đều dọn ra. May là lý do này biên rất tốt. Grider tin tưởng 8-9 phân. Trợ lý huấn luyện viên đại nhân dựa vào lưng ghế dựa suy nghĩ một chút. Hỏi lão Lý một cái vấn đề kỳ quái. Lý, người cho rằng ở AC Milan, ai đối với chúng ta uy hiếp to lớn nhất? Uy hiếp to lớn nhất? Lý Thống Phạm híp mắt suy nghĩ một chút. Trong đầu tiên xuất hiện chính là trận trước thi đấu chung sách tìm Rossoneri cái thứ nhất ghi. Bàn Brazil giữa sân Kaká. Kaká loại kia quyết chí tiến lên sắc bén đột phá cho Lý Thống Phạm lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ. Được. Vì lẽ đó lão Lý thử hỏi một câu. Kaká, Grider vô cùng thần bí địa xa xa đầu. Thét to, lão cách cái này hàm hậu gia hỏa cũng học được thừa nước đục thả câu. Lý Thống Phạm suy nghĩ thêm. Nếu như không phải Kaká, như vậy là ai đó? Đúng rồi, cái kia được gọi là đại não. Khống chế AC Milan công phòng thủ tiết tấu nam nhân. Pirlo. Trợ lý huấn luyện viên đại nhân vẫn là cười lắc đầu. Bởi vậy, Lý Thống Phạm đúng là hiếu kỳ. Đến cùng là cái nào vị đại tiên? Để Grider như thế coi trọng đây. Ngoại trừ Kaká cùng Pirlo, những người khác bên trong còn có ai đây? Uy hiếp to lớn nhất. Lẽ nào là đồ tể Gattuso? Đứa kia phòng thủ xác thực rất để đau đầu. Còn có Inzaghi. Phong tao phập phù chạy chỗ xác thực đủ bất luận cái nào uống một bình. Có điều hai người này so với Kaká cùng Pirlo tới nói vẫn là kém một chút. Đến cuối cùng, Lý Thống Phạm vẫn là không cách nào xác định Grider chỉ chính là vị nào ra. Thuần khiết mà lại ánh mắt tò mò thật chặt tập trung lão cách. Mới nhìn không tới 30 giây, Grider đã không thể chống đỡ được như thế dâm đãng vẻ mặt. Rốt cục nói ra chính mình đáp án. Lý, AC Milan bên trong đối với chúng ta uy hiếp to lớn nhất người. Chỉ có một cái. Vậy thì là Carlo Ancelotti. Ancelotti, Lý Thống Phạm sững sờ. Lập tức rõ ràng Grider ý tứ. Đúng đấy, mặc hắn Kaká đột phá vô địch. Ta có David Beckham như vậy siêu cấp tiền vệ trụ. Mặc hắn Pirlo chuyền bóng dâm đãng. Ta có Kim Lang Guti như vậy 50m ép sát mặt đất truyền thẳng đệ nhất thiên hạ tàn nhẫn chủ. Mặc hắn Inzaghi đi vị phong tao thân Pháp lãng. Ta có như mặt trời ban trưa siêu cấp điên cuồng ngoại tinh tên mập Ronaldo. Real Madrid mỗi một vị trí. mỗi một cái cầu thủ đều so với San Siro đỏ đen chiến sĩ chỉ có hơn chứ không kém. Mà đối với chính mình tới nói, ở trận này, chiến tranh, bên trong duy nhất muốn chiến thắng đối thủ chỉ có một cái. Vậy thì là mập đại gia Ancelotti, ở đồng dạng tay cầm một cái thất bại tình huống, chân chính cuối cùng quyết định thi đấu thắng bại. Còn ở chỗ đứng ở bên sân chỉ huy người kia huấn luyện viên trưởng. Xem ra hệ thống nhiệm vụ San Siro vinh dự cuộc chiến điều kiện hà khắc, đã vô hình chung để cho mình có chút sợ đầu sợ đuôi. Lâu dài tới nay đối với FM2007 hệ thống tính ỉ lại quá mạnh. Lại để cho mình ở mất đi, gậy, sau khi liền đường cũng không dám đi rồi. Grider một câu nói, để Lý Thống Phạm đột nhiên có một loại thể hồ quán đỉnh, cảm giác. Nhất thời cảm thấy trước mắt một mảnh trong sáng. Trước quấy nhiễu chính mình hết thảy sương mù hết thảy tiêu tan. Trải qua một lần khúc chiết, Lý Thống Phạm cuối cùng cũng coi như có chút FM2007 hệ thống vị này chết muốn mặt mũi, sư phụ khổ. Tâm, ha ha, ma chướng, hôm nay đi hưu. Lý Thống Phạm nắm Grider tay như là thấy tình lang, tàn nhẫn mà giêu hai lần, cười ha ha này ra văn phòng. Đi trên sân huấn luyện tiếp tục thao luyện cây búa môn. Mà Grider rốt cục triệt hồi trên mặt nghiêm túc vẻ mặt. Đứng dậy vò một vò. Nhìn cái kia rốt cục khôi phục hung hăng bản sắc nín nhịn nam bóng lưng. Như chút được gánh nặng. Ly, người khác xưng hô ngươi vì là người điên. Chỉ là nhìn thấy ngươi đối với thắng lợi tràn ngập bá khí hung hăng. Thế nhưng ai sẽ biết. Kỳ thực ngươi cũng có khổ não. Có sợ hãi. Thế nhưng chính là này một loại xung đầy nhân tình ý vị người điên ly. Mới có thể cuối cùng hướng đi cuối cùng truyền kỳ. Không phải sao. Buổi tối lần thứ hai trở lại bên trong phòng ngủ. Mở ra bốn tay IBM T30 tiến hành hệ thống đẩy nghĩ thời điểm. Lão Lý trong lòng cũng lại không có chút gì do dự. Có điều ở cuối cùng đẩy nghĩ trước. Lão Lý đột nhiên cảm thấy chỉ có Ronaldo. Tiểu soái dưa hấu cùng Carlos Bella ba cái xạ thủ còn giống như không đủ phong cách. Vạn nhất đến lúc điểm số lớn dẫn trước. Khà khà, chính mình có thể cử đi bốn cái tiền đạo cố gắng khí khí cái kia suýt chút nữa để cho mình tẩu. Hỏa nhập ma lão mập Ancelotti mà. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm quyết định sử dụng FMMM, phục sinh, một cái bị thương tiền đạo. Ông vua vùng cấm địa vẫn là chúa nhẫn. Sự lựa chọn này đề rất tốt làm. Đương nhiên là đội bóng lãnh tụ chúa nhẫn. Để Raul ở San Siro đạt được ghi bàn. Như vậy Âu chiến ghi bàn tổng số phương diện chẳng phải là lại có thể vượt qua Inzaghi. Đây mới là ăn miếng trả miếng. Lấy máu trả máu. Nhanh chóng mở ra FMMM. Ghi vào lưu trữ sau khi ở tìm tòi khuông đưa vào tên Raul. Rất nhanh sẽ đem chúa nhẫn tư liệu điều đi ra. Không ngoài dự đoán, trang đầu tin tức cá nhân một cột dưới thấp nhất. Thương bệnh thuộc tính mặt sau tiểu khung vuông bên trong có cái màu xanh lục tiểu đối với câu. Chỉ cần chuột click tiêu đi món đồ này. Ngày kia San Siro đêm chúa nhẫn là có thể theo kịp rồi. Lý Thống Phạm tự tin từ từ di động chuột click. Ai biết hệ thống đột nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở khuông. Leng keng, nhắc nhở, player Lý Thống Phạm. Ở hệ thống nhiệm vụ San Siro vinh dự cuộc chiến chưa hoàn thành trước. FMMM tất cả công có thể đều sẽ bị đông cứng kết. Nhắc nhở, FMMM đã bị đông cứng kết. Người hai đại gia, Lý Thống Phạm miệng mở lớn đến có thể nhét vào một cái chai bia. Cuối cùng chỉ có thể lần thứ hai quay về màn hình máy vi tính giơ ngón tay giữa lên. Được, coi như ngươi có dũng khí. Có điều lão Lý trong lòng ma chướng đã trừ. Sớm đem tất cả đã thấy ra. Lại nói chúa nhẫn cũng không phải, phục sinh, không thể. Thôi thôi, ta vẫn là ngoan ngoãn làm nhiệm vụ đi. An bài xong đội hình ra sân. Lý Thống Phạm click tiếp tục game. Chính thức bắt đầu đẩy nghĩ. Phần phật giọng nói điện tử nhất thời tràn ngập phòng ngủ. Ngày 10 tháng 4. Real Madrid cả đám thừa trước phi cơ hướng về Italy Milano. Vì là ngày 11 tháng 4 Champions League giải đấu tứ kết làm chuẩn bị. Bởi hiệp một bên trong bị AC Milan đạt được hai cái sân khách ghi bàn. Dư luận hoàn cảnh lớn đối với Real Madrid thăng cấp phi thường không dễ nhìn. Dám ở đây, vì cổ vũ sĩ khí. Câu lạc bộ hội đồng quản trị ở trước khi đi công bố Champions League giải đấu thắng lợi tiền thưởng 500 vạn euro, mà câu lạc bộ chủ Calderon đại gia cũng đem theo đội đi tới Milan xem trận chiến. Đội bóng đặt đến Milano thời điểm, sớm đã có đảm nhiệm bộ đội tiên phong hơn 2.000 Real Madrid fan bóng đá đi tới sân bay đón máy bay. Tình thế đối với mình chống đỡ đội bóng bất lợi. Điểm này mỗi một cái fan bóng đá trong lòng đều rõ ràng. Thế nhưng chúng ta có người điên ly. Người lúc nào gặp người điên ly thất bại. Sợ cái gì? Cố lên! Madrid cùng người điên chi ca lần thứ nhất vang vọng ở Italy quốc thổ. Milano đỏ đen fan bóng đá đối với này xem thường. Italy bóng đá lưu manh nổi tiếng bên ngoài. Ở châu Âu các đại giải đấu tuyệt đối là treo háo. Vì lẽ đó sân bay bảo an phát động rồi không ít. Nơm nớp lo sợ địa giữ gìn trật tự. Đội bóng ở trước đó dự định tốt Verona quán rượu lớn ngủ lại sau khi nghỉ ngơi không tới 2 giờ. Liền đi tới San Siro đại sân bóng tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Lần đầu tiên tới tòa này cả thế gian nghe tên đại sân bóng. Lý Thống Phạm thật muốn đứng ở sân bãi chỗ cao nhất hô to một tiếng. Ta đến rồi. Người điên ly đến rồi. Hãy chờ xem. Chủ và thợ liền muốn chinh phục nơi này. Thích ứng sân bãi huấn luyện hơi trùng xuống muộn. Cây búa môn cũng chịu đến truyền thông ảnh hưởng. Đối với đội bóng thăng cấp có chút bi quan. Có điều làm Lý Thống Phạm vẻ mặt gian rảo địa từ túi của mình bên trong lấy ra một đài máy chụp. Hình, ở đoàn người trố mắt ngoác mồm nhìn kỹ bên trong lôi kéo một mặt bất đắc dĩ nhị đương ra Grider. Chụp ảnh lưu luyến thời điểm, San Siro đại sân bóng rốt cục truyền ra một trận ung dung tiếng cười. Đến cuối cùng, tất cả mọi người đều không huấn luyện. Trợ lý huấn luyện viên Grider thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Lý Thống Phạm cùng cây búa môn một mặt dâm đãng, nhảy lên thoán dưới chạy đến các nơi tinh tướng bãi pâu chụp ảnh. Luôn luôn nghiêm túc ngượng ngùng nhị đương gia Grider không chỉ không có ngăn lại. Trái lại tràn đầy phấn khởi địa vì là mười mấy cái nín nhịn nam đập lên chiếu đến. Bởi vì lão cách phát hiện ở Lý Thống Phạm như thế nháo trò sau khi. Trước kia bao phủ ở đội bóng bên trong nặng nề bầu không khí đã quét đi sạch sành xanh. Xem ra vị này không theo quy củ ra bài huấn luyện viên lại nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu. Kỳ thực, một vị nín nhịn nam trong lòng mình cũng rất đắc ý. Khà khà. Có thể chơi có thể tăng lên sĩ khí. Thiên tài như vậy thủ đoạn. Chỉ có ta như vậy chiến thuật tâm lý trị số đạt đến 10 cao người mới có thể nghĩ ra được. Đúng là một bên AC Milan sân bãi nhân viên quản lý. Vẫn dùng xem kẻ ngu si như thế vẻ mặt nhìn Real Madrid đoàn người. Này con mẹ nó ở đâu là huấn luyện. Môn đến du lịch chứ. Này đường hoàn toàn mới thích ứng sân bãi huấn luyện tiến hành rồi một giờ sau khi chung cáo kết thúc. Madrid các ngôi sao bóng đá cùng bọn họ vị kia phong tao huấn luyện viên từng người nâng một đại. Loa bức ảnh, mặt mày hớn hở địa trở lại Verona quán rượu lớn nghỉ ngơi. Ngày mai thi đấu liền muốn bắt đầu. Tuy rằng trước ngăn ngắn máy bay lữ trình cũng không thể tiêu hao bao nhiêu thể lực. Thế nhưng có chương có thể Lý Thống Phạm vẫn là không dám khinh thường. Vừa vào khách sạn liền xuống mệnh lệnh bắt buộc. Cái kia cây búa nếu như dám ở sáng sớm ngày mai trước 7 giờ chạy ra phòng khách. Liền đánh gãy chân chó. Đợi được các cầu thủ nghỉ ngơi sau khi. Lão Lý lại lôi kéo giờ khóc giờ cười Grider lén lén lút lút lần lượt từng cái gian phòng kiểm tra. Phòng, người giáo chủ này luyện. Đều sắp con mẹ nó tác thành trước nãi ba. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.